Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 610, C610, mày là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một thanh niên đang khoanh tay đi đến. Người thanh niên này chính là Diệp Phàm. Đoàn Mộc Cần thấy Diệp Phàm xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Mày là ai? Võ Thiên Khiếu quát, tao là ai không quan trọng, chỉ là con người tao không thích có kẻ khoác lác. Diệp Phàm bĩu môi, tìm chết. Võ Thiên Khiếu tung một chưởng về phía Diệp Phàm, một chưởng này mang theo lực lượng của cao thủ quân cảnh, xé rách không gian, lao về phía Diệp Phàm. Một kích này làm tất cả những người ở đây rùng mình, không thể đỡ được. Nhưng Diệp Phàm chỉ phất tay đã chặn được một chưởng này của Võ Thiên Khiếu. Am, Diệp Phàm đánh ra một quyền va chạm với quyền của Võ Thiên Khiếu, lực lượng của hai bên va chạm vào nhau truyền ra một tiếng vang lớn. Cút! Diệp Phàm gầm lên, trong nắm tay phát ra một lực lượng bá đạo mạnh mẽ, nghiền nát lực lượng của Võ Thiên Khiếu. Phụt, ngay sau đó Võ Thiên Khiếu nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu. Thấy Võ Thiên Khiếu, chủ nhân Võ Việt, thực lực quân cảnh lại bị một hậu bối trẻ tuổi đánh bại trong một chiêu, người của Đoan Mục Việt, Lâm Việt, Hách Liên Việt, bao gồm Võ Việt đều ngây ra như phỗng. Đoan Mục gần nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kiêng kỵ. Mặc dù cô ta biết sự đáng sợ của Diệp Phàm, nhưng không ngờ hắn lại mạnh như vậy, ngay cả cao thủ quân cảnh cũng có thể trấn áp. Hai mươi mấy tuổi đã có thể đánh bại cao thủ quân cảnh. Quá yêu nghiệt, sợ rằng khắp Long Quốc cũng khó tìm được một yêu nghiệt như vậy. Rốt cuộc này là ai? Võ Thiên Khiếu nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Hắn ta không ngờ với thực lực của hắn ta lại thua trong tay một hậu bối trẻ tuổi. Điều này làm hắn ta không thể tiếp thu. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Đoan Mộc Cẩn lên tiếng. Nghe thấy Đoan Mộc Cẩn nói vậy, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm cũng ngạc nhiên nhìn Đoan Mộc Cẩn. Cô nói gì? Võ Thiên Khiếu nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cẩn. Tôi nói anh ấy là người đàn ông của tôi. Võ Thiên Khiếu, nếu anh còn đánh chủ ý lên tôi không cam đoan anh ấy sẽ không giết anh. Đoan Mộc Cẩn lạnh lùng quát. Cô... Võ Thiên Khiếu nhìn chăm chằm Đoan Mộc Cẩn, một lửa giận bùng lên trong lòng. Phụt, cách chương.